Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 415, tỉnh lại. Chiến, tốt, mọi người đều đến đông đủ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy ngồi vây quanh tại trước bàn còn lại ba tên thanh niên, phủi tay nói, liên quan tới Long Thần sự tình mọi người giải bao nhiêu? Chúng ta đều rõ ràng. Là muốn đem Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương cưỡng ép tỉnh lại đúng không? Ngọc Thiên nhấc tay, hồi đáp, nói đúng. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu gật đầu. Ta đã để Thu Nhi tiến đến cho chúng ta bay lên không trung sân bãi. Kim Long Vương vị trí ta rõ ràng, nhưng là Ngân Long Vương vị trí ta không có chút nào đầu mối. Cho nên đến đón lấy kế sách là như vậy. Chúng ta cùng Kim Long Vương thời điểm chiến đấu, đem hắn triệt để ép vào hạ phong, nhưng là không có đến triệt để đánh giết đối phương cấp độ. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, sau đó Ngân Long Vương khẳng định sẽ xuất hiện thêm vào chiến đấu. Bọn họ sẽ dung hợp, trở thành Long Thần. Tuyết Tiêu Nhiên hai tay thu về, ngay lúc này, đem Long Thần thần cách triệt để phá hủy. Ba người cùng nhau gật đầu. Đây đúng là trước mắt mà nói tốt nhất kế hoạch. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta ngày mai thì động thủ. Tuyết Tiêu Nhiên đưa tay ra. Tuy nhiên chúng ta vài chục năm không thấy, nhưng là ta vẫn là đối thực lực của các ngươi tăng tiến cảm thấy rất hứng thú. Ngọc Thiên cùng sắc mặt kéo ra, đồng dạng đưa tay ra. Bốn vị thanh niên đưa tay đưa đến cùng một chỗ, đồng thời cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, lão bà của chúng ta nhóm làm sao bây giờ? Bọn họ cũng muốn gia nhập chiến đấu sao? Tà Nhất Tiếu hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên ngẫm nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Có thể, dù sao mỗi người đều sắp đụng chạm đến cái kia giai cấp. Tuy nhiên không thể là chủ tay công, nhưng là phụ giúp bọn ta vẫn là làm đến. Yên tâm, chúng ta tại sẽ không để cho các nàng thụ thương. Tuyết Tiêu Nhiên vỗ Tà Nhất Tiếu bả vai nói. Ngày thứ hai, Tuyết Tiêu Nhiên mặt mang hắc tuyến đi tại Mạnh Nhất mới, đi theo phía sau Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi hai nữ. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Oanh Ta Yến Hót. Ba cái huynh đệ hết thảy 27 tên ganh đua sắc đẹp hiếm thấy nữ tử. Ta phục, cứ như vậy mang theo các nàng đi tại học viện trên đường cái thực sự quá làm người khác chú ý. Hắn lần này trở về cũng không có đi nhìn đường môn người. Hắn nguyên nhân cũng là không muốn đem đối phương liên lụy vào cái này đồ thần chi chiến bên trong. Thì tính toán hồn lực của bọn họ cao đến phong hào đấu la, nhưng là một trận chiến này vẫn như cũ không phải người bình thường có thể nhúng tay gia nhập chiến đấu, thì liền Huyền lão thỉnh cầu hắn đều không chút do dự cự tuyệt. Có thể thấy được hắn đối một trận chiến này là như thế nào coi trọng. Bích Cơ tiền bối nhóm đáp ứng di động. Tuyết Tiêu Nhiên ghé mắt đối mặt Thu Nhi. Nàng đồng ý, đồng thời hỏi thăm có thể hay không giúp một tay. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, có thể làm được điểm này liền đã cảm ơn trời đất. Long thần chi chiến, chỉ có hắn và thần giới sinh ra gặp nhau người mới có thể đầy đủ tham dự. Mười mấy người đi vào, tinh đấu đại xâm lâm, cảm thụ được phương viên vài dặm không có chút nào hồn thú khí tức. Tuyết Tiêu Nhiên bọn người bước nhanh hơn. Đại ca, cái kia Kim Long Vương ở đâu a? Tà Nhất Tiếu hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là biết địa điểm kia một dạng. Ta xác thực biết. Tuyết Tiêu Nhiên đi tại phía trước, nhất dẫn đường, hắn chỗ tiến về phương hướng, cũng là tinh đấu đại xâm lâm trung ương nhất cái kia một vũng sinh mệnh hồ nước. Đó là Bích Cơ các loại một đám thú vương đã từng trải qua địa phương, mà cái kia uông tuyền nước phía dưới đang ngủ say Kim Long Vương. Kim Long Vương thời thời khắc khắc đều đang hấp thu lấy sinh mệnh chi lực, mà tại không lâu sau đó liền sẽ thức tỉnh. Lần này, Tuyết Tiêu Nhiên sẽ cưỡng ép đem hắn tỉnh lại. Làm Tuyết Tiêu Nhiên dừng lại lúc, trên mặt hắn biểu lộ biến đến nghiêm túc. Tà Nhất Tiếu mấy người cũng đình chỉ đàm tiếu. Ba người đi lên phía trước, cùng Tuyết Tiêu Nhiên sóng vai mà đứng. Chính là chỗ này, Ngọc Thiên khoanh tay nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, nhẹ tay nhẹ vung lên. Chỉnh gâu hồ nước trong nháy mắt bay lên, dường như thể rắn đồng dạng, bị Tuyết Tiêu Nhiên thu nhập trong giới chỉ. Ngay tại lúc đó, bốn người bọn họ bao quát phía sau bọn nữ tử đồng thời cảm thụ nói sông kia dường lòng đất. Cái kia duyệt động sinh mệnh lực, xem ra hồ nước này còn có che giấu khí tức hiệu quả a. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười lạnh, là thời điểm đem hắn tỉnh lại. Oanh, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào lòng sông phía trên. Cái kia kim màu bạc ba động thẩm thấu đi vào, nhiệt độ kia lại là độ không tuyệt đối đồng dạng lạnh lẽo. Còn đang ngủ phải không? Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nói. Mấy trăm đạo kiếm từ trên trời thẳng tắp rơi xuống, cắm vào lòng sông. Oanh, lòng sông bỗng nhiên nổ tung, một cái rõ ràng lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện tại lòng sông dưới đáy. Ngoặc kép chấm chấm, con kiến hôi, thanh âm trầm thấp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Đồng thời tinh đấu đại xâm lâm bao quát Sử Lai Khắc học viện, còn có Thiên Hồn Đế quốc tương liên vùng trời kia. Chỉ một thoáng gió dục mây vần, mây đen chồng chất lên, đem thái dương che khuất. Bằng lãnh nước mưa nghiêng về xuống, rất nhanh, mưa to tới, theo trong mộng đẹp của ngươi tỉnh lại à. Kim Long, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy đạo thân ảnh kia thư triển thân thể của mình, từ từ biến đến càng lúc càng lớn, cuối cùng trở thành giống như Tà Nhãn Bạo Quân một thật lớn Kim Long Vương. Mỉm cười nói, nguyên lai cũng là ngươi, giết đế thiên. Kim Long thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia mắt rồng lạnh lùng nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, răng rồng lóe ra hàn quang. Con kiến hôi, Kim Long Vương gào thét một tiếng, sóng âm truyền khắp ngàn dặm, cây cối nghiêng về sụp đổ, trời sụp đất lở. Chuẩn bị xong chưa? Tuyết Tiêu Nhiên lớn tiếng nói, song kiếm ra hiện trên tay hắn, một trận chiến này sẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng. Tại đại lục này trận chiến cuối cùng, một trận chiến này, tất thắng. Bốn người đồng thời cười ha ha, phi tốc xông tới, phát sinh cái gì rồi? Đây là Huyền Lão ý nghĩ đầu tiên, hắn phát hiện bầu trời đen lại, tại cái kia tinh đấu đại xâm lâm phương hướng tựa hồ truyền đến một tiếng để hắn cảm thấy tim đập. Nhanh tiếng gầm, sẽ không phải là Tuyết Tiêu Nhiên cái kia tiểu hỗn đản đi. Huyền Lão nhìn lấy tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, trong lòng lo âu. Ngoặc kép, con kiến hôi. Huyền Lão tâm lý đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ bay lượn tại trên không trung. Đạo thân ảnh kia so với hắn trong trí nhớ đế thiên thân rồng còn muốn bàng lớn mấy lần. Cái kia đạo long ảnh kim quang lóng lánh, dường như toàn thân vảy rồng là màu vàng óng. Huyền Lão há to miệng, cái này, đây chẳng lẽ là Kim Long Vương? Vì cái gì, Kim Long Vương không phải thật lâu trước đó thì biến mất à? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Vì sao lại thức tỉnh tại tinh đấu đại xâm lâm? Huyền Lão trong lòng có nước cờ trăm cái đặt câu hỏi, nhưng là hắn lại không cách nào tìm người trả lời. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng còn lại ba người xông đi lên mịt mù bóng người nhỏ bé. Bốn người bọn họ, tất cả đều là cực hạn đấu la. Tuy nhiên muốn nói, bất kể như thế nào, Sử Lai Khắc học viện cũng muốn quản phía trên một ống. Nhưng là dưới loại tình huống này, vô luận là Huyền Lão vẫn là những người khác tiến lên giúp đỡ, đều là đưa đồ ăn phần. Nhưng là Huyền Lão ánh mắt phức tạp, đó đã không phải là người bình thường có thể tham gia chiến đấu. Coi như hắn hồn lực đẳng cấp đã đạt tới 98 cấp, ngăn chặn đế thiên đã cố hết sức,